Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 687, phần 687. Chương 687 kinh tình Nam Dương mãnh quỷ phòng chi gian còn có thể cho nhau cắn nuốt. Cát y vô bà êm đẹp mà đều từ người truyền giáo cốt truyện tồn tại ra tới. Như thế nào còn có thể đột nhiên bị mãnh quỷ phòng 103 ăn luôn? Thiên nương nãi nãi, Vương Nguyên Kim, có phải hay không bị đổi xác? Gia hỏa này cùng ta sơ chung đồng học, vệ đội giải đạo trưởng cứu cứu hắn cái túng bao đi tổ mẫu đầu. Hủ gan phòng, ban ngày bên trong xuất hiện, Nam Dương phó bản ở chuyển biến xấu. Ta phòng thấy tóc đen phòng livestream chung, một cái mã tơi ngữ sợ hãi làn đạn hiện lên. Trước nửa điều làn đạn vẫn là bình thường, ở phía sau tóc đen sau khi xuất hiện, này làn đạn bỗng nhiên mà từ bình thường màu trắng, biến thành âm thảm thảm màu xanh lục. Nó ở phòng livestream chung hoảng hốt một lát, rõ ràng này biến hóa vô cùng sợ hãi, nhưng dày đặc làn đạn lại dường như chưa bao giờ phát hiện quá dị thường. Vương Nguyên Kim như vậy âu, nói không chừng còn chưa có chết đâu. Tín nhiệm một chút vạn ác Âu Hoàng, có tự xưng là Vương Nguyên Kim, sơ chung đồng học lên tiếng xuất hiện. Phòng livestream trung đại đa số làn đạn đều an ủi nổi lên đằng trước cái kia khẩn cầu, kéo kẹt kéo. Kẹt mãnh quỷ phòng 106, ba cửa phòng còn ở nhẹ nhàng đong đưa, tiến vào a. Vương Nguyên Kim, Thanh Nhi còn ở vang. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần bay nhanh mà trao đổi thần sắc. Ba người phía sau lưng đều xẹt qua một tầng hàn ý. Vương Nguyên Kim này vài câu thúc giục, quái dị vô cùng, người này nếu là không ra vấn đề, bọn họ trung tâm một đội danh có thể đảo lại viết, mà ở quỷ thoại phó bản. Sợ nhất, không phải quỷ dị phát hiện ngươi, là quỷ dị biết ngươi muốn tới. Còn làm ngươi tự mình đi vào, về ếch ở Quý Thuận Hào đêm thứ hai. Hại quá tổ mẫu đầu, làm nó cùng người lương pháp sư đối ẩu. Đường Tần giải nguyên thật ở người truyền giáo che giấu cốt truyện. Ỷ vào, tổ mẫu đầu, chỉ có thể đi thẳng tắp. Lưu quỷ lưu cả đêm, ba người vinh thăng mãnh quỷ phòng 106 ác linh, tổ mẫu đầu, nhất thù hận người chơi. Chẳng sợ cát y vu bà tự cũ Quý Thuận Hào ra tới, dường như đối bọn họ bình thản không ít. Ba người cũng không quên chính mình giao diện thượng treo oán hận nhắc nhở. Đối mặt hai gian xác nhập vì một gian mãnh quỷ phòng 106, ba giải nguyên thật cùng Đường Tần ánh mắt đồng thời đầu hướng về phía vệ ếch. Từ vệ ếch tới bắt chủ ý, vệ ếch tay nhẹ nhàng rũ xuống. Hắn hướng tới Đường Tần giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi rất nhỏ ngăn. Mấy cây thịt cuống rốn, tự vệ ếch bóng dáng chui ra. Chui vào còn lại ba cái trung tâm đội chuyên viên bóng dáng mười mấy tôn tiểu quỷ thai giống hư ảnh. Nhi, như vậy chợt lóe mà qua. Tiếp theo, một tòa tiểu lư hương xuất hiện. Bãi ở mãnh quỷ phòng 106, ba bên ngoài. Giải nguyên thật. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi lập tức ngầm hiểu, bọn họ trên người gửi phụ ác linh lệ quỷ. Cũng tựa vệ ếch bộ dáng, từng người phân ra một ít, lưu tải lẫn nhau bóng người chính là người hồn một loại đối ứng, vệ ếch tiểu quỷ thai. Giống nhóm số lượng đông đảo, lại có phần ra cuống rốn cùng vệ ếch vị này, tà pháp sư, tương liên. Hắn đem lư hương pháp đàn lưu tại bên ngoài, ở 106, ba trung phát sinh biến cố. Bên ngoài tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm có thể đem bọn họ cùng nhau xả ra. Nhưng tiểu quỷ thai giống nhóm quá mức không thành thật, cô đơn phóng chúng nó ở bên ngoài. Gặp được nguy hiểm, chúng nó không trái lại hố sát pháp sư. Đó là tốt, để giải nguyên thật cùng Đường Tần bọn họ cũng phân ra chính mình ác linh. Lệ quỷ, lưu lại một khối trông coi, tiểu quỷ thai giống nhóm. Ngoặc kép, chúng nó là như vậy không nói thành tin quỷ dị sao? chúng nó thật đúng là tà pháp sư tâm nhãn tử quá nhiều. Cùng tiểu quỷ thai giống nhóm giống nhau như đúc, 30 cm không đến tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm ở thuyền lang chung. Bị nhị cô bà, Lâm Bội Bội, Văn Mỹ Quyên, Trường tóc chói cái kín mít, tiểu quỷ thai giống nhóm trong mắt quay tròn loạn chuyển, trồi lên điểm nhi gian kế thất bại tiếc nuối, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, thất bại tiểu quỷ thai tượng đắp nhóm phản bội âm mưu XN. Giả pháp sư thân phận tạp lược có tăng lên leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, dịch quỷ có thuật. Tiểu quỷ thai giống nhóm đối với ngươi không tình nguyện trung thành điểm cộng 0.0001 phòng livestream. Ngoặc kép, dừa, còn có thể có 0.0001 loại này trung thành điểm. Các ngươi này đó tiểu quỷ thai giống nhóm đương nhiên là 100 tiểu quỷ. Thấu không đến một cái trung thành giá trị A. Hư nồi xứng hư cái. Gặp được vệ đội loại này hắc tâm can nhà tư bản chủ nô tà pháp sư. Thật liền một chữ, nên, mãnh quỷ phòng 106, ba huyết dòng dòng cửa phòng rộng mở. Giải nguyên thật, cùng Tống Nguyệt Mi không làm cho bọn họ ra giòn cao công còn ái kéo thù hận về. Đại thiên sư đầu một cái thượng, hai người đầu ngón tay kẹp người truyền giáo dương bùa chú. Đoạt bước lấy Tống Nguyệt Mi đuổi quỷ pháp khí tạp khai cửa phòng vệ ếch giải hòa nguyên thật. Trần trình công đạo qua mãnh quỷ phòng 106 giết người quy luật. Ra người toái phát dính ở vật thể mặt ngoài. Vẫn luôn tiếp dùng tay đụng tới. Người sống da thịt lập tức mọc đầy tóc. Ngay sau đó biến thành cái thứ hai bị cắt bỏ tổ mẫu đầu, đuôi. Quỷ pháp khí phá khai cửa phòng một khắc. Một cổ tử âm phong tức khắc đánh úp lại, giải nguyên thật quát chói tai một tiếng, trong tay người truyền giáo dương bùa chú phụt mắng nổi lên lục quang, vài đạo đen xì lì. Máu chảy đầm đìa, dường như cớ phát đan chéo mà thành bóng người, đột nhiên sau này thối lui, đỏ sậm phòng chỗ sâu trong. Vang lên vài tiếng âm âm cười lạnh, Tống Nguyệt Mi trường mi dương lên. Trong tay đuổi quỷ pháp khí to như vậy đồng la, liền muốn thuận tay cấp quang ra ngoài. Phó bản NPC, quỷ dị, nhìn thấy Tống Nguyệt Mi loại này lớn lên xinh xắn. Thủy Linh Linh tuổi trẻ cô nương, luôn cho rằng nàng sức lực tiểu lá gan cũng tiểu. Kỳ thật Tống Nguyệt Mi ở Long Môn Cơ mà làm hàng ngày huấn luyện khi có thể một hơi làm 200 cái hít đất không mang theo nghỉ. Nàng ở kinh tình Nam Dương phó bản lộng tới đuổi quỷ pháp khí, một đôi pháp thuật đại la chừng 230 cân trầm. Tống Nguyệt Mi ném này hai ngoạn ý cùng ném bóng ném không khác nhau, di hì hì cười trộm, âm hiểm cười như có như không bóng người đánh toàn ở chung quanh nhoáng lên tán làm đạo đạo khói hồng nhi theo sát mà nhập vệ ếch cùng đường tần nhìn. Rõ ràng mãnh quỷ phòng 106, ba cảnh tượng huyết đồng đồng một cái nhà ở. Bố trí đến cực kỳ quái dị, từng đống đầu người kéo tóc đen, bị biên lá cỏ, bện thành từng cái Nam Dương phong cách tiểu thần tháp, bãi ở vách tường bốn phía. Bọn họ tiến vào khi, những cái đó, đầu người, đồng thời chuyển qua tới, hoặc chết lặng, hoặc cười trộm. Hoặc gian tà mà nhìn bọn hắn chằm chằm, đầu người mỗi người khô quát, khô gầy, đều là chút lão bà đầu, mà ở phòng đối diện môn kia một mặt trên tường. Bò đầy nhảy lên đỏ tím gan, gan đi xuống chảy nước, phía dưới đầu, lại là một tòa dơ bẩn cung bái tháp, đằng trước bãi đè nặng vải dầu hồng plastic bàn, bàn chung có hư thối hoa quả mỹ thực. Thậm chí VX bọn họ còn thấy được Tây Dương cơm thực, Vương Nguyên Kim vẫn không nhúc nhích. Như Đông Nam Á A tán nhóm giống nhau, ngồi quỳ, thân mình cong thành cung, cái trán tựa hồ dán đến mặt đất, đưa lưng về phía bọn họ, vào được. Vào được, máy móc đơn điệu nói, còn ở từ đưa lưng về phía bọn họ Vương Nguyên Kim trong miệng phát ra, phòng livestream trước mắt. Thấy Vương Nguyên Kim, một khắc, tất cả đều sinh ra một bối mồ hôi lạnh. Vương Nguyên Kim là quỷ sát không có sai, nhưng hắn bối thượng còn có một đạo khô quát, quỳ lạy bóng dáng, cát y vu bà tóc rối tung. Ngồi xếp bằng ở Vương Nguyên Kim bối thượng, từng đạo mạch máu tử, tự nó trong thân thể chui vào Vương Nguyên Kim, thịt xác thân chung. Không biết là thật sự ghét bỏ Vương Nguyên Kim cái này người chơi bình thường, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Cát y vu bà không có trực tiếp trộm đoạt Vương Nguyên Kim người xác, nó đem Vương Nguyên Kim người xác đương thành chính mình thân thể chất dinh dưỡng. Này còn không bằng đem Vương Nguyên Kim người xác đoạt đâu. Ngươi giải nguyên thật sắc mặt đột biến, trong tay kẹp dương bùa chú lập tức cấp ném mà ra, người truyền giáo bùa chú còn không có bay đến rút ra Vương Nguyên Kim người xác, cát y vu bà trước mặt liền biến thành một trận khói đen, trong phòng sở hữu hồng quang phát thốc biến mất, nhà ở chợt trở nên âm hắc vô cùng. Vương Nguyên Kim tựa hồ lập tức nhìn không thấy, chỉ có cát y vu bà đưa lưng về phía người chơi, ngồi quỳ ở trong tối hồng cung bái tháp trước, tóc rối tung, quanh thân quanh quẩn một tầng xám trắng linh quang. Trong phút chốc, nhà ở chung quanh như là nháy mắt rút đi sở hữu sắc thái, trở nên tử khí trầm trầm, nói không nên lời áp lực mốc cũ. Vệ ếch, giải nguyên thật, đường tần mấy người sắc mặt đột biến, cảnh cáo mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu, phát sinh dị thường thứ lạp quỷ thoại áp lạnh băng chuông nhắc nhở. Như là bị thứ gì ngăn cách giống nhau, đồng thời bị ngăn cách rớt. Còn có vệ ếch, giải nguyên thật, đường tần Tống Nguyệt Mi cùng từng người ác linh lệ quỷ chi gian liên hệ, ký sinh ở giải nguyên thật bối thượng người truyền giáo, phảng phất đột nhiên bị ngăn cách tới rồi một cái khác gần trong gang tấc lại không cách nào đánh vỡ không gian tầng. Văn Mỹ Quyên, Lâm Bội Bội chờ quỷ dị cũng không ngoại lệ, sở hữu ký sinh người chơi chết hồn chung. Thế nhưng chỉ có nhị cô bà xám trắng khuôn mặt, tự đường tần trên mặt lòe ra leng keng, chúc mừng người chơi kích phát mãnh quỷ phòng 106, ba che giấu cốt truyện, chuyển mệnh long bà. Vài thập niên trước, nhị cô bà nghe nói họ hàng xa tiểu cô nương đến cậy nhờ chính mình mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Nhị cô bà ở khổ tìm không được sau, đi trước một vị rất có danh mụ phù thủy chỗ ở, thiêu chương mơ hồ ảnh chụp, thỉnh pháp sư giúp chính mình tìm kiếm manh mối. Mụ phù thủy vì nhị cô bà nói rõ phương hướng, chỉ là dùng ảnh chụp tìm kiếm hồn phách biện pháp, biểu hiện tiểu cô nương người đang ở hiểm cảnh, không chỉ có xác chết tàn lưu, chết hồn cũng đem bị ăn luôn. Nhị cô bà muốn đi tìm kiếm, chính mình cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhị cô bà hướng vị này mụ phù thủy thỉnh đại pháp. Nhị cô bà ở Quý Thuận Hào vài thập niên không ngừng triệu thỉnh, vì mãnh quỷ phòng 109 lệ quỷ Lâm Bội Bội bảo lưu lại một tia chuyển hóa nhân quả. Long bà chuyển mệnh, pháp sư lên thuyền, âm lục phó bản văn bản một hàng mà bắn ra. Vệ ếch, đường tần, giải nguyên thật đám người đột nhiên đem một ít thật nhỏ manh mối liền lên. Nhị cô bà ở Thượng Quý Thuận Hào sau không lâu, tựa hồ liền ở nào đó ban đêm chết thảm. Nhưng chết thảm, nhị cô bà lại như thế nào có thể lại lần nữa xuất hiện ở Quý Thuận Hào thượng? Vài thập niên như một ngày, ngày ngày tìm kiếm Lâm Bội Bội, người chết chính mình khả năng không có phát hiện chính mình đã chết, nhưng trên thuyền Trần Văn Triệu, Trần Nửa Kim hai cái tà môn pháp sư, cùng với người lương pháp sư, vì sao không có phát hiện nhị cô bà khối này cái xác không hồn? Trừ phi có sẽ pháp thuật người ở trên thuyền giúp đỡ nhị cô bà. Một tia hàn ý xẹt qua đường tần giải nguyên thật bọn họ, trong phòng âm hắc hắc, Cát Y Vũ Hà bỗng nhiên lạnh lùng mà nở nụ cười. Nó một đôi ở trong bóng tối phảng phất ở sáng lên trong mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giải Nguyên Thật Bối thượng người truyền giáo, các ngươi cho rằng chỉ có Tây Dương cùng Trung Châu Pháp Sư mới thượng quá Quý Thuận Hào, đã cứu người sao? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.